Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Phệ Cốt Xâm Lâm. Ba ngày sau, sáng sớm, giờ thìn nước thới, Xích Hỏa Thành Bắc Môn, Lộ Thần không có mặc Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử chuyên môn phục sức, mà chính là đổi một thân trang phục. Hắn trên thân y sam cũng không tinh xảo lộng lẫy, thậm chí còn hơi có chút cổ xưa, nhưng không bình thường sạch sẽ. Liếc nhìn lại nhẹ nhàng khoan khoái bên trong thấu thoải mái hào phóng. Giờ phút này ánh mắt của hắn thanh tịnh như nước, chỉnh người nhìn qua tựa như là một cái phổ thông sung mãn tinh thần thiếu niên. Tại bên hông hắn treo một cái tử hồ lô, theo hắn tốc độ mà lắc lắc răng rạc. Phía sau là một cây thương hình binh khí, bị hắc sắc vải gói lại cực kỳ chặt chẽ. Lộ Thần đúng hẹn đi vào Bắc Môn lúc, U Nặc sớm đã tại Bắc Môn chỗ chờ hắn. Mà trừ U Nặc bên ngoài, Bắc Môn chỗ lại còn có bốn cái người quen. Chính là Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc. Trông thấy bốn người, Lộ Thần khẽ nhíu mày. Trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Ba ngày trước khoáng đường động phủ trên đỉnh, Quan Việt bọn họ thế nhưng là khi hắn trên đem lời nói chết. Chỉ cần có chính mình, bọn họ bốn nhân tuyệt sẽ không hộ tống U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Phượng Nhãn trông lại, U Nặc tựa hồ biết rõ Lộ Thần suy nghĩ trong lòng. Hướng hắn giải thích một câu, bọn họ đã hướng ta tạ tội. Khoáng đường sự tình như vậy bỏ qua. Mà Phệ Cốt Xâm Lâm hung hiểm khó lường, nhiều một người đơn độc liền nhiều một phần lực lượng. Hay là trước đó câu nói kia, mọi người tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, nhất định phải cùng nhau trông coi. Lộ Thần không bằng nhiều lời, chỉ khẽ vuốt cằm, ra hiệu chính mình đã buông xuống. Thứ nhất, lần này tổ đội tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, U Nặc mới là chính thức hạch tâm nhân vật. Đã U Nặc đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến. Còn nữa, nói đến hắn chỉ là tiếp dẫn tới đan đường cống hiến các treo giải thưởng nhiệm vụ. Là vì một vạn điểm cống hiến giá trị mới hộ tống U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Hết thảy đều cần nghe theo U Nặc điều hành an bài. Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc đây là thời gian nhưng thật ra không tiếp tục đối Lộ Thần ác ngôn. Tương hướng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần lúc, trong mắt bọn họ tất cả đều lộ ra một vòng nồng đậm khinh thị cùng khinh thường. Xuất phát, U Nặc phất tay, sáu người xuôi theo Quan Viên, cưỡi bước trên mây câu, nhanh như điện chớp hướng bắc phương xuất phát, trên đường đi. Lộ Thần cùng Quan Việt bọn họ tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng thật ra cùng U Nặc nói chuyện với nhau rất nhiều. Giữa lúc trò chuyện Lộ Thần phát hiện, U Nặc đối Phệ Cốt Xâm Lâm hiểu biết. Hiển nhiên so với Ninh Vũ ba người biết rõ hơn rất nhiều. Hắn theo U Nặc trong miệng liền được. Phệ Cốt Xâm Lâm cực kỳ rộng lớn, so với ba cái Thanh Vân quận còn muốn lớn hơn một chút. Lấy Phệ Cốt Xâm Lâm làm cơ sở điểm, Xích Hỏa Môn vị trí tại chính nam phương hướng, Thất Âm Cốc vị trí tại phương hướng chính đông, mà Thanh Tiêu Tông làm theo ở vào Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn ở giữa. Vị trí tại đông nam phương hướng, Tam Đại Tông Môn từ nam đến đông, hiện lên một đầu đường vòng cung phân bố tại Phệ Cốt Xâm Lâm một bên. Mà Phệ Cốt Xâm Lâm tổng cộng chia làm bốn cái hình vòng khu vực. Từ bên ngoài hướng vào phía trong, theo thứ tự là vành đai an toàn, nguy hiểm khu vực, nguyên thủy khu vực cùng sinh mệnh cấm khu, hung mãnh cường đại yêu thú, quỷ dị kỳ dị lục thức, khó lường thần bí hướng, khiến cho đến Phệ Cốt Xâm Lâm hung hiểm vô cùng, nhưng chúng nó đồng thời cũng làm cho Phệ Cốt Xâm Lâm tràn ngập kỳ ngộ. Đối toàn bộ Thanh Vân quận võ tu sĩ mà nói, Phệ Cốt Xâm Lâm tựa như là một cái to lớn vô cùng khai phóng bảo tàng. Chỉ cần có thực lực, liền có thể ở trong có chỗ thu hoạch, mà theo võ tu sĩ không ngừng tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong thăm dò. lớn nhất bên ngoài khu vực bên trong yêu thú, dược tài, bí các loại đều đã bị quét sạch. Cho dù là nhỏ yếu võ tu sĩ tiến vào bên trong cũng sẽ không bị cường đại yêu thú tập kích. Thâm nhập hơn nữa cũng là nguy hiểm khu vực. Đây là một phiến khu vực còn chưa bị hoàn toàn thăm dò. Là lấy tràn ngập hung hiểm. Tùy tiện theo đều có thể tao ngộ cường đại yêu thú. Quỷ dị lục thức, thần bí hướng, liền xem như chân cương cảnh cường giả hơi không cẩn thận cũng đã có thể sẽ táng thân phệ cốt. Xâm lâm bên trong, nguy hiểm khu vực về sau là nguyên thủy khu vực, nơi này ít ai lui tới. Bảo trì phệ cốt xâm lâm tối nguyên thủy diện mạo, đối bước vào bên trong võ tu sĩ mà nói, hết thảy đều là không biết. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ở giữa nhất là sinh mệnh cấm khu, bước vào người hẳn phải chết. Ước chừng nửa ngày công phu, Lộ Thần đi theo U Nặc bọn người ở tại một chỗ nổi danh dịch trạm dừng lại. Đây là dịch trạm mặc dù hơi có vẻ cũ nát, nhưng bởi vậy chỗ là thông hướng phệ cốt xâm lâm giao thông muốn. Mà chỗ này dịch trạm cũng là tiến vào phệ cốt xâm lâm sau cùng một trạm. Là lấy sinh ý hưng thịnh đông như chảy hội, Lộ Thần bọn họ gửi tích chữ đạp vân câu, không có ở dịch trạm bên trong ở lâu, đi bộ tiến về phệ cốt xâm lâm, ước chừng một canh giờ, phía trước dãy núi xếp lên cốc thúy phong xanh, bọn họ đã đi tới phệ cốt xâm lâm biên giới. U sư tỷ, tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau cần còn có nhiều phía trước dò đường. Chúng ta 6 người bên trong, Thần Lộ thực lực thấp nhất hơi, việc này từ hắn tới làm lại phù hợp bất quá, mọi người chưa bước vào phệ cốt xâm lâm, Trần Chí chằm chằm Lộ Thần liếc một chút, bỗng nhiên hướng U Nặc đề nghị nói, ta đồng ý Trần Sư Huynh đề nghị, quan Việt lớn giọng kêu la một tiếng, Thần Lộ thực lực thấp nhất, nếu như gặp được nguy hiểm. Cuối cùng còn muốn từ chúng ta mấy người xuất thủ hóa giải mất. Nhưng hắn cũng không thể một mực theo sau lưng chúng ta đi ăn chùa. Nguyễn Hương Ngọc gật đầu. Tiêu Diễn Hiến mặc dù không bằng nhiều lời. Nhưng trên mặt tựa hồ đã tả đáp án. U Nặc nhíu mày. Mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đây là Lộ Thần lần đầu tiến vào phệ cốt xâm lâm. Dẫn trước mọi người một bước qua phía trước dò đường. Đối Lộ Thần mà nói tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nhưng Trần Chí bọn họ cùng nhau đề nghị, nàng mặc dù thân là lĩnh đội nhưng cũng không thể quá mức thiên vị Lộ Thần. Nàng nhìn về phía Lộ Thần, muốn nhìn một chút Lộ Thần chính mình là có ý gì. Ta có thể nói không này? Lộ Thần nhìn về phía U Nặc, cười nói, hắn sớm biết Trần Chí bọn họ tất nhiên sẽ không sống yên ổn. Không nghĩ tới đây là còn chưa bước vào phệ cốt xâm lâm. Trần Chí bọn họ đã bắt đầu nhằm vào chính mình. U Nặc chưa trả lời. Nguyễn Hương Ngọc đã vượt lên trước một bước. Cười dịu dàng nói, có thể. Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi đội ngũ. Không đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm. Chúng ta tự nhiên sẽ không cần cầu ngươi đi phía trước dò đường. Có thể. Ta đến phía trước nhất dò đường là được. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn Nguyễn Hương Ngọc liếc một chút, nói với U Nặc, vừa đến, Trần Chí bọn họ cầm cảnh giới nói sự tình, mà hắn cảnh giới chỉ có khí hải lục trọng thiên, thật là 6 người bên trong cảnh giới thấp kém nhất một người. Thứ hai, hắn đã biết rõ phệ cốt xâm lâm vòng ngoài cùng khu vực là vành đai an toàn. Vừa vặn thừa này thời cơ hiểu biết một chút phệ cốt xâm lâm. Miễn cho xâm nhập phệ cốt xâm lâm về sau lại bị Trần Chí bọn họ làm khó dễ. Mà hắn đã tiếp dẫn tới U Nặc tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Đồng thời cũng nghĩ tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm một phen. Nhìn xem có thể hay không có chỗ thu hoạch. Bởi vậy biết rõ Trần Chí bọn họ một lên liền nhằm vào chính mình. Lộ Thần cũng không có khả năng tại lúc này thoát ly đội ngũ. Việc này lưu lại chờ về sau lại cùng Trần Chí bọn họ so đo. Cẩn thận một chút, hơi nghĩ một hồi, U Nặc căn dặn, phệ cốt xâm lâm vòng ngoài cùng khu vực thật là vành đai an toàn. nhưng đây là cái gọi là an toàn chỉ là so ra mà nói. Mặc dù vành đai an toàn bên trong không bằng cường đại yêu thú, quỷ dị lục thức, thần bí hướng các loại, nhưng chúng ta càng phải cẩn thận tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong hắn võ tu sĩ. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Lập tức hắn cước bộ mở ra, theo 6 người đội ngũ phía sau cùng đi vào đội ngũ phía trước nhất. Hắn tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước, dẫn trước mọi người một khoảng cách. Rất nhanh hắn thân ảnh chui vào phệ cốt xâm lâm bên trong. U Nặc cái thứ nhất đuổi theo, Trần Trí bọn họ theo sát sau. Cho dù U Nặc không nhắc nhở chính mình, Lộ Thần cũng sẽ thận trọng hành sự. Một bước vào phệ cốt xâm lâm bên trong, hắn chỗ mi tâm đột nhiên ở giữa hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm long môn, thức hải long môn chậm rãi mở ra, thức hải chi lực xuyên thấu qua long môn tiêu tán mà ra. Hắn đem thức hải chi lực hướng phía trước cùng hai bên tản ra. Bất quá không bằng toàn lực thi triển, chỉ bao trùm phía trước cùng hai bên 10 trượng phạm vi. Phệ cốt xâm lâm bên trong cường giả ẩn hiện, tự nhiên không thiếu chân cương cảnh cường giả. Nếu là dò xét đến chân cương cảnh cường giả khí tức, 10 trượng khoảng cách liền cùng hắn lập tức thu hồi thức hải chi lực, miễn cho chính mình bí mật bại lộ mà dẫn tới người khác ngấp nghé. Một đường xâm nhập, Lộ Thần vận khí coi như không tệ, đúng là không bằng đụng phải một tên hắn võ tu sĩ, cũng không bằng đụng phải một cái yêu thú, càng không bằng đụng phải quỷ dị lục thức. Căn cứ đồ nhắc nhở, Lộ Thần bọn họ đã xâm nhập phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn trung bộ. Bỗng nhiên, Lộ Thần thức hải chi lực dò xét đến phía trước có một cỗ khác biệt tầm thường thiên linh khí ba động. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng hắn bất động thanh sắc, thu hồi thức hải chi lực sau vừa tiếp tục hướng phía trước đi ra xa 7-8 trường. Vừa rồi ngừng tốc độ, lẳng lặng chờ đợi U Nặc bọn họ. Giây lát, U Nặc cái thứ nhất theo vào tới. Vừa qua một lát, Quan Việt bọn họ theo sát về sau đến Lộ Thần trước mặt. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng minh bạch, U Nặc chăm chú theo sau lưng tự mình. Nếu là chính mình tao ngộ nguy hiểm, U Nặc khẳng định sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Làm sao? Đợi người đến đông đủ, U Nặc mới thấp giọng hỏi thăm. Phía trước có một cỗ khác biệt tầm thường thiên linh khí ba động. Lộ Thần ngón tay phía trước chỗ, báo chi tiết mà hắn lựa chọn dừng lại địa phương 10 phần xảo diệu. Giờ phút này mọi người khoảng cách phía trước này một cỗ dị thường thiên linh khí ba động đã đầy đủ. Gần, cho dù U Nặc bọn họ không bằng thức hải chi lực, nhưng bọn họ nếu là ngưng thần cảm giác cũng có thể phát giác được chính mình nói tới này một cỗ gì. Thường thiên linh khí ba động, U Nặc ức thầm cảm giác, Trần Trí bọn họ mặc dù khinh thị cùng khinh thường Lộ Thần, nhưng đây là thời gian cũng không ngoại lệ. Không bằng nhiều lời, mấy người nhao nhao đóng lại tầm mắt, nhíu mày cảm giác phía trước khác biệt chỗ tầm thường. Rất nhanh, mọi người lần lượt mở mắt ra màn. Lộ Thần chú ý tới, vô luận là U Nặc hay là Trần Trí bọn họ thần sắc đều không bình thường nhẹ nhõm, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Xem ra phía trước này một cỗ dị thường thiên linh khí ba động, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nếu không U Nặc các loại người tuyệt không phải bực này phản ứng. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Nguyễn Hương Ngọc lạnh lùng hư, thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Liền ngươi dạng này còn dám tiếp dẫn nhiệm vụ thạch bài, đi theo chúng ta tiến vào phệ cốt xâm lâm, ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí. Quan Việt tùy ý một trận cười lạnh. Tiêu Diễn Hiến cùng Trần Trí lắc đầu không thôi, trong mắt khinh thị cùng khinh thường càng tăng lên một chút. Gặp Nguyễn Hương Ngọc mở miệng chào phúng Lộ Thần, U Nặc mi đầu hơi nhíu lại, thay Lộ Thần giải thích một câu. Ai cũng có lần thứ nhất thời điểm, lại nói hắn cẩn thận một điểm, cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Đi thôi, phía trước cũng không phải là cái gì nguy hiểm. Thật muốn nói đến còn tính là một cái chỗ tốt. Chúng ta cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Trần Chí bọn họ nhãn tình sáng lên. Trước đó vào xem nhìn gần lộ thần. U nặc lời nói nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ. Đây là thời gian bốn nhân tướng xem xét. Cùng nhau vượt qua lộ thần hướng phía trước mà đi. Phía trước là cái gì? Lộ thần hơi hơi kinh ngạc. Không bằng nóng lòng đuổi theo. Mà chính là hướng còn đứng ở một bên U nặc hỏi. Đi qua nhìn một chút sẽ rõ. U nặc cười nói. Lộ thần hơi hơi gật đầu. Đôi người cùng nhau đi tới này một cỗ dị thường thiên linh khí ba động hướng. Còn chưa đến gần, Trần Chí bọn họ nghị luận lời nói truyền vào lộ thần trong tai. U sư tỷ, chúng ta vận khí cũng thực không tồi. Vậy mà tại vành đai an toàn bên trong gặp được một chỗ linh tuyền mắt. Nguyễn Hương Ngọc xa xa hô, chỉ là chỗ này linh tuyền mắt còn tại phun ra nuốt vào bên trong. Hiện tại chỉ có ngần ấy, đừng nói không đủ chúng ta phân, coi như giao cho một người đơn độc thổ nạp luyện hóa đều lộ ra ít một chút. Nếu như chờ bên trên, một đoạn thời gian, có lẽ sẽ không bình thường có thể nhìn. Trần Chí khẳng định nói, lộ thần hộ tống U nặc theo một gốc cổ thụ sau đi ra. Trước mắt hắn rộng mở trong sáng một chút. Bốn phía là một mảnh phương viên 5-6 trượng khoáng đạt hướng. Trần Chí bọn họ chính tụ tại đây là một mảnh khoáng đạt hướng trung ương. Mấy người trước mặt có một đoàn không sai biệt lắm hai cái quyền đầu rõ ràng sương mù đoàn tung bay. Tại nửa không trung, bạch vụ đoàn phía dưới rủ xuống một đầu tơ nhện dây nhỏ kết nối hướng trên mặt một cái thanh tịnh. Vũng nước nhỏ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.